Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, đệ 1398 chương khai chiến. Ngay từ đầu, Cảnh Vân Chiêu cho rằng này động thủ người là Diệp Sơ. Nhưng lúc này rồi lại có chút mê mang, nếu thật là Diệp Sơ. Kia chỉ sợ đối phương là có bị mà đến, thậm chí sở dĩ biến thành Uông Nhu thuần ân nhân cứu mạng cũng đều là tính kế tốt mới đúng. Nhưng nàng trong trí nhớ, lại trước nay không có Diệp Sơ người này. Không chỉ có như thế, đối phương mang đi Uông Nhu thuần hành động nhìn như đơn giản, trên thực tế lại làm người tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Có thể có như vậy dấu trời qua biển năng lực người tuyệt đối không phải là cái đơn giản nhân vật. Cảnh Vân Chiêu nhíu nhíu mày, trong lòng khó hiểu. Một lát sau, cấp đại cựu cứu gọi điện thoại, tưởng tượng đến đối bắt cóc cùng với lộ tuyến các phương diện như thế thành thạo tình huống. Nàng liền cảm thấy chuyện này cùng cái kia vẫn luôn tránh ở chỗ tối cận dịch nhiên thoái thác không được can hệ, chỉ là cho tới nay, cận dịch nhiên đều từ đại cựu cứu nhìn kỹ, nếu thật sự có động tác, hẳn là cũng có thể trước tiên phát hiện mới đúng. Điện thoại một hồi, truyền đến chính là đại cựu cứu lược có vài phần mỏi mệt, thanh âm. Cảnh Vân chưa thẳng nhập chủ đề hỏi, đại cựu cứu, gần nhất cái kia cận dịch nhiên thế nào? Hắn, ngươi có phải hay không được đến cái gì tiếng gió? Từ Nguyên Trạch xoa xoa ấn đường, nói tiếp, gần nhất trên đường có chút loạn, gần nhất cảnh sát bên kia được đến tin tức, cận dịch nhiên trong lén lút lộng một đám không quá sạch sẽ đồ vật. Nếu chảy tới trên thị trường, ảnh hưởng khẳng định không nhỏ. Ta bên này đã tạo áp lực làm người gia tăng nghiêm tra. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cận dịch nhiên. Bất quá, Chiêu Nhi, cái này cận dịch nhiên lần này là thật hướng chúng ta khai chiến. Gần nhất ngươi biểu ca cũng rất bận, bởi vì trên đường 3 ngày 2 đầu ra mạng người, muốn tra hung thủ cũng không từ dưới tay, cả ngày thâm nhập những cái đó ổ sói, có chút khó làm mà ni. Từ Nguyên Trạch lại nói, nếu là bình thường án mạng, lấy từ hoàng năng lực giống nhau dễ như trở bàn tay liền có thể thu phục. Nhưng liên lụy đến âm thầm những cái đó thế lực, hắn muốn động thủ đi tra liền có rất nhiều trở ngại. Tóm lại, hết thảy đều trở nên có chút phức tạp. Đại cựu cữu, ngài có thể cụ thể nói cảnh sát được đến cái gì tin tức sao? Cận dịch nhiên rốt cuộc làm ra thứ gì? Cảnh Vân Chiêu nghĩ, hỏi, chúng ta bên này cũng không phải thực xác định, chỉ là có năm vùng nói một khi thứ này chảy ra đi, sẽ khiến cho không nhỏ động tĩnh, hẳn là thuộc về nhưng hiện loại dược vật, so trên thị trường độc, phẩm nghiêm trọng một ít, đối sinh mệnh an toàn khẳng định cũng có uy hiếp. Từ Nguyên Trạch lại nói, Cảnh Vân Chiêu nhíu nhíu mày, lại là dược, hơn nữa vẫn là có thể làm cho nghiện hơn nữa đối sinh mệnh an toàn có ảnh hưởng dược. Đại cựu cữu, trước mắt về này dược mặt khác tin tức một chút đều không có sao? Cảnh Vân Chiêu hỏi, cảnh sát bên kia tìm được rồi cái thiêu hủy thi thể. Đại khái chính là phục dược, pháp y giám định ra một ít đặc thù thành phần. Nhưng muốn phân tích ra cụ thể tỷ lệ phối phương khẳng định là không có khả năng. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú khiến cho Hoàng Nhi mang ngươi đi xem. Ta suýt nữa đều phải đã quên. Ngươi là cái y sư. Từ Nguyên Trạch lại nói, như vậy chuyện quan trọng tự nhiên là sẽ không quên. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu chỉ chính là người sống. Loại này người chết chuyện này, nàng chưa chắc có cái kia năng lực. Hơn nữa kia bị thiêu hủy thi thể thật sự là có chút làm người khó có thể tiếp thu. Bởi vậy luận tư tâm, Hắn không nghĩ làm cái này cháu ngoại gái trộn lẫn. Nhưng hiện tại nếu nàng hỏi tới, hơn nữa như thế nghiêm túc, chỉ sợ là muốn hỏi cái rõ ràng. Chỉ cần chính nàng không sợ hãi nói, đi một chuyến cũng thành. Cảnh Vân Chiêu lập tức liền ứng hạ, trực giác nói cho nàng, cái kia Diệp Sơ cùng với Cận Dịch Nhiên, hẳn là một đám money, hết chương.